vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 471, vì khoa học mà hiến thân. Góc truyện audio.com. Đường Kim đáng chết, ai cần uống thuốc, ta tìm ngươi có chuyện khác. Đầu bên kia Tần Thủy Giao có chút bất mãn. Ta đang ở trong lớp học, ngươi tới đây một chút. Làm gì vậy? Đường Kim có chút kỳ quái. Cô gái ngốc, cho dù ngươi muốn hẹn hò với ta, cũng không thể hẹn trước à. Lại nói chúng ta đâu có hẹn trước đâu nhỉ. Hẹn cái đầu của ngươi à hát. Tần Thủy Giao có chút tức giận. Nàng thấp giọng nói, có một nam nhân đến phòng học tìm ta. Nói là cậu ta, muốn ta dẫn hắn đi tìm mẹ ta, ta lập tức tới. Không đợi Tần Thủy Giao nói xong, Đường Kim đã cúp điện thoại. Sau đó, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại phòng học đầu tiên, ngồi bên cạnh Tần Thủy Giao, là chỗ ngồi của Trương Ni. Trong khoảng thời gian này, Tần Thủy Giao cuối cùng thích ứng Đường Kim mỗi lần như một quỷ thoát ẩn thoát hiện. Cho nên khi nàng chứng kiến Đường Kim xuất hiện tại chỗ ngồi của Trương Ni, nàng cũng không có ngạc nhiên. Xem, hắn liền ở bên ngoài. Ta lừa gạt hắn nói muốn gọi điện thoại cho mẹ, cho hắn chờ ở đằng kia. Tần Thủy Giao hướng phía bên ngoài cửa sổ chỉ qua. Kỳ thật không cần Tần Thủy Giao nhắc nhở, Đường Kim cũng đã thấy được người nọ. Hắn tự xưng là cậu Tần Thủy Giao, chính là Tần Chí. Đại khái một tháng trước tại Tần gia cửa biệt thự gặp qua. Chẳng qua, hiện tại Tần Chí so sánh với lúc trước càng thêm tiêu tụy. Lại là gia hỏa này. Đường Kim có chút khó chịu. Lần trước khinh vũ tỉ tỉ để ta ném hắn ra khỏi Ninh Sơn. Hắn rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định. Người gặp qua hắn, Tần Thủy Giao kinh ngạc. Gặp qua một lần, khinh vũ tỉ tỉ vốn không muốn thấy hắn. Lần trước chính là hắn để cho khinh vũ tỷ tỷ có chút không vui. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho khinh vũ tỷ tỷ chuyện này. Chúng ta sẽ đem thằng này giải quyết. Đường Kim nhỏ giọng nói ra. Biết rồi, ta chính là không muốn cho mụ mụ biết rõ. Mới tìm ngươi đến đây. Tần Thủy Giao nhìn xem Tần Chí. Chẳng qua giải quyết như thế nào đây. Mẹ của ta cũng không có nói với ta chuyện trước kia. Vạn nhất người này thật sự là cậu ta đâu này. Ta nói là, cho dù mẹ của ta không muốn nhận hắn, nhưng chúng ta cũng không thể đối với hắn quá phận a. Quan trọng nhất là, chúng ta căn bản không biết chuyện trước kia của mẹ ta a hát. Khinh vũ tỷ tỷ nói sẽ cho chúng ta biết đấy. Chẳng qua ta cũng chưa biết chuyện như thế nào. Khinh vũ tỷ tỷ nếu không muốn nói chuyện trước kia, chúng ta cũng đừng hỏi. Như vậy cho nàng vui vẻ là được. Đường Kim nhanh chóng nói ra. Chẳng qua ngươi cũng không nói sai. Vạn nhất gia hỏa gọi Tần Chí này thật sự là ca ca khinh vũ tỷ tỷ. Ta muốn đem hắn tiêu diệt thì không tốt lắm. Chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Lại để cho hắn về sau cũng không dám đến tìm khinh vũ tỷ tỷ nữa. Vậy ngươi có biện pháp không? Tần Thủy Giao liền hỏi. Còn chưa có. Chẳng qua đã không thể làm hắn biến mất thì cưỡng bức cùng dụ dỗ thôi. Chúng ta trước đổi địa phương cùng hắn tâm sự, xem hắn đến cùng tìm khinh vũ tỷ tỷ làm cái gì. Biết rõ hắn muốn làm cái gì, chúng ta sẽ có đối sách ứng phó. Đường Kim nói xong liền đứng lên. Cô gái ngốc, chúng ta đi thôi, trước tiên đem chuyện này giải quyết. Tần Thủy Giao nhẹ gật đầu, nàng vừa mới đứng thẳng. Liền bị Đường Kim ôm vòng eo, sau đó liền từ phòng học biến mất, trong nháy mắt xuất hiện phía bên ngoài, thì ra bên cạnh là Tần Chí. Lại một cái chớp mắt về sau, Tần Chí cũng theo tại chỗ biến mất, đợi nàng lần nữa đứng lại, phát hiện đã đi tới đỉnh núi nào đó. Đây là đỉnh núi Ninh Sơn, Tần Thủy Giao quét qua bốn phía, lập tức nhận ra được, ngươi, là ngươi. Tần Chí lúc này thấy được Đường Kim. Sắc mặt khẽ biến, trong mắt nhiều hơn một tia bất an. Không sai à, cái ngốc. Nơi này chính là đỉnh núi Ninh Sơn trong truyền thuyết. Chỗ cao nhất thành phố Ninh Sơn. Đường Kim duỗi lưng một cái. Ta vẫn muốn đem một người từ phía trên này ném xuống. Xem hắn có thể hay không ngã chết. Đáng tiếc à hát, một mực đều không tìm được người thích hợp có thể dùng để làm thí nghiệm. Nói đến đây, Đường Kim quay đầu nhìn về phía Tần Chí. trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Chẳng qua hiện tại, ta rốt cuộc tìm được đối tượng thí nghiệm phù hợp. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Chí vô thức lui lại mấy bước. Đường Kim cho hắn một loại cảm giác tà môn. Lần trước hắn nhìn thấy Đường Kim, không hiểu sao lại đột nhiên từ Tần gia biệt thự đi đến biên giới Ninh Sơn. Còn lần này, hắn lại không hiểu sao từ Ninh Sơn nhị trung đi tới trên đỉnh ngọn núi này. Trong lúc nhất thời, hắn thấy lạnh cả người. Người này, kỳ thật không phải người A, ta là nhà khoa học rất nghiêm túc. Đường Kim nghiêm trang nói. Tuy nhiên ta vẫn cho rằng đem người từ nơi này ném xuống chắc chắn sẽ chết. Nhưng căn cứ theo thái độ khoa học một cách nghiêm túc, ta cần tới một lần thí nghiệm trên người thật, cho nên hiện tại ta mượn ngươi để làm một thí nghiệm. Nếu là ngươi thật sự bị ném chết rồi, ta có thể viết ra một quyển sách luận văn khoa học đó. À, mà ngươi sắp hiến thân vì sự nghiệp khoa học vĩ đại đấy. Ngươi sẽ chết thật vĩ đại cho xem. Tần Thủy Giao đứng bên cạnh không khỏi liếc mắt. Thằng này nghĩ muốn uy hiếp người khác cứ việc nói thẳng ra. Còn muốn nói lên cái gì mà sự nghiệp khoa học vĩ đại. Ngươi đừng làm bậy, ta thật là ca ca Tần Khinh Vũ. Tần Chí bối rối lên. Hắn cũng không có gọi cứu mạng, bởi vì trên đỉnh núi này, đoán chừng gọi nát cổ họng cũng không có người nghe thấy. Lần trước ta đã nói, Khinh Vũ tỷ tỷ để cho ta đem ngươi ném ra ngoài thành phố Ninh Sơn. Ngươi không nên lại đến dây dưa, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi ném ra khỏi cái thế giới này. Trực tiếp ném tới địa ngục đi, Đường Kim lười biếng nói. Về phần ngươi có phải ca ca Khinh Vũ tỷ tỷ hay không? Cùng ta kỳ thật không có quan hệ, ta chỉ cần biết, Khinh Vũ tỷ tỷ không muốn gặp lại ngươi. Ngươi nếu là ngoan ngoãn từ nay về sau không lộ diện, ta cũng sẽ không muốn ngươi hiến thân cho sự nghiệp khoa học. Mà ngươi lại lần nữa chạy tới, rõ ràng là không ngừng truy cầu sự nghiệp khoa học vĩ đại nha. Ta có thể không thành toàn ngươi sao? Nói xong, Đường Kim đột nhiên hành động, bắt lấy quần áo Tần Chí. Sau đó liền trực tiếp nhấc hắn qua đỉnh đầu, rồi nói thêm, chuẩn bị xong chưa? Đây là lần duy nhất ngươi dùng mạng mình để bay lượn a hát. Thả ta xuống, thả ta xuống. Tần Chí cuống quýt hướng Tần Thủy Giao xin giúp đỡ. Thủy Giao, ta thật là cậu ngươi. Không tin ngươi hỏi mụ mụ ngươi. Bà ngoại ngươi sắp chết. Nàng muốn gặp mụ mụ ngươi một lần cho dù ngươi không có nói láo. Mẹ của ta cũng không nhắc tới các ngươi đấy. Tần Thủy Giao yêu kiều một tiếng. Như thế nào trước kia hơn 10 năm cũng không có người nói muốn gặp mẹ của ta. Hiện tại lại đột nhiên muốn gặp nha. Trước kia chúng ta căn bản không biết mẹ của ngươi ở đâu. Đoạn thời gian trước chúng ta xem tin tức mới biết mẹ ngươi ở đây. Tần Chí vội vàng giải thích nói. Vậy ta hỏi ngươi, bao năm qua, các ngươi dọn nhà sao? Tần Thủy Giao đột nhiên hỏi dọn nhà. Không có, chúng ta một mực không có dọn nhà. Tần Chí vội vàng trả lời. Đồng thời còn có chút mê hoặc, hiển nhiên không biết Tần Thủy Giao tại sao lại hỏi vấn đề này. Chuyên IPS mọi người đi ngang qua để lại ý kiến cho mình nhé. Cách chương.